Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, vậy liền lĩnh chứng đi. Coi như chúng ta treo cao, Trần bà sự việc, liên quan quá lớn, nàng không đáng sợ, đáng sợ là con gái nàng như vậy. Sở Nam hơi trầm tư, nói ra, quả nhiên, hắn lời nói này ra, Khương Vũ Phàm, Khương Dụ Uyển cùng Khương Hiểu Họa đều không có cái gì tâm tình biến hóa. Duy chỉ có Khương Thiên Tâm sắc mặt, đột nhiên biến đổi, người đã có thể nhìn thấy cô bé kia. Khương Thiên Tâm trầm giọng nói, Sở Nam không có giấu giếm. Gật đầu nói, trong tháng này, người phải vào Đại Hồn Sơn. Khương Thiên Tâm bỗng nhiên lại dò hỏi, lập tức, hắn như nghĩ đến cái gì. Trong tay quyền đầu cầm bốc lên đến, đúng, người đáp ứng Tô Ngữ Nghiên, tiến về Quy Điệp Hạp Cốc tầm bảo, đúng không? Sở Nam gật gật đầu, nói, đúng, hắn nói, đã dừng xe lại, nói, cái này chứng, vẫn là không nhận lấy đi, cái này hôn ước, ta nhìn cũng coi như, xem như ta bên này chủ động trái với điều ước đi, bất luận cái gì hậu quả. Ta Sở Nam một mình gánh chịu. Sở Nam bỗng nhiên nói ra. Chẳng lẽ chúng ta làm được không đủ? Vẫn là ngươi cảm thấy Hiểu Họa không xứng với ngươi. Khương Thiên Tâm ngữ khí hơi hơi trầm xuống một cái. Thanh âm có chênh lệch chút ít lạnh. Sở Nam ngươi điên. Dạng này cơ hội không bắt được. Cổ Tuyết Giao cũng ở trong lòng khiển trách lấy Sở Nam. Không, ra ra. Ba ba còn có cô, thậm chí Hiểu Họa, các ngươi thành ý ta nhìn thấy, cũng cảm nhận được các ngươi chân thành. Chính là cái này chân thành, ta mới không muốn như thế vội vàng, như thế qua loa, không phải là các ngươi nguyên nhân, mà là ta sẽ xem tướng đoán mệnh. Trước mắt các ngươi khí vận đều phi thường tốt, nhưng là biến hóa cũng phi thường lớn, đặc biệt là Hiểu Họa. Nàng có trọn vẹn khói báo động trùng thiên, vượng khí. Đây là một loại vô cùng hưng vượng nam nhân vận khí. Có nàng làm thê tử của ta lời nói, ta xác thực vận khí hội tốt hơn nhiều rất nhiều. Nhưng trên thực tế, ta trước mắt mệnh khí chỉ có 1 cm dài. Nói cách khác, ta chỉ có thể sống 1 tháng. Đã ta chỉ có thể sống 1 tháng lời nói. Như vậy ta cần gì phải đi bại hoại Hiểu Họa danh tiếng. Xe đã dừng lại, Sở Nam thanh âm tiếng vọng ở chỗ này. Thanh âm hắn rất lợi hại chân thành, cũng rất thực sự. Cái này thực cũng là hắn trong lòng nghĩ pháp. Nếu như Khương gia chơi tâm tư làm thủ đoạn, như vậy hắn không chỉ có hội hoàn thành hôn ước, sẽ còn cho Khương gia một chút nhan sắc nhìn xem. Nhưng là Khương gia quá thỏa hiệp. Thành ý 10 phần, không lời nào để nói. Bất luận là trong mắt, vẫn là trong lòng, đều cũng không có bất kỳ cái gì mục đích tính chí ít. Lấy Sở Nam cường đại thiên nhãn tăng thêm cường đại cảm ứng năng lực để phán đoán. Bọn họ không có dụng ý khó dò, lấy trọn vẹn thành ý tại ứng đối với chuyện này. Nếu là dạng này, Sở Nam cũng liền không khả năng còn như vậy yên tâm thoải mái đi cùng Khương Hiểu Họa lĩnh chứng. Có lẽ, bọn họ là đang sử dụng, lấy nhu thắng cương, lấy lui làm tiến, thủ đoạn. Nhưng rất rõ ràng, cho dù thật là như thế này, Sở Nam cũng có thể tiếp nhận, cũng có thể thông cảm. Khương Hiểu Họa, hiếm có, thậm chí, Sở Nam cảm thấy, luận tính cách luận khí chất. Thế gian này đã không người nào có thể so ra mà vượt nàng. Bình tĩnh mà xem xét, cho dù là dưới mắt Khương Vận, Cổ Vũ Đình, Lý Cẩm Tú, Tô Ngữ Nghiên bọn người cộng lại, đều thật so ra kém, muốn nói thật có thể đánh đồng. Khách quan nói đến, bây giờ đi qua thuế biến về sau, tương lai trưởng thành từ Giao, cùng đã từng đỉnh phong thời điểm Cổ Tuyết Giao. Tương lai trưởng thành Khương Vận, cảm thấy có thể có sánh vai khả năng, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là khả năng. Người đã hội quan thiên thuật, Khương Thiên Tâm bỗng nhiên dò hỏi, Sở Nam ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên nhìn về phía Khương Thiên Tâm. Khương Thiên Tâm ánh mắt chưa có trở về tránh Sở Nam, mà chính là thẳng tắp nhìn lấy Sở Nam, chờ đợi lấy Sở Nam trả lời. Hắn nhìn như đục ngầu hai mắt, lại ẩn chứa cực kỳ đáng sợ thần thái, lực lượng thần thái. Là, Sở Nam gật gật đầu, thừa nhận, cái kia, thì lĩnh chứng đi, coi như chúng ta trèo cao, còn nói một tháng sinh mệnh, cho dù chỉ có một ngày, cũng không quan hệ, chết, sinh, ta chỉ có thể nói, loại vấn đề này, ngươi xem quá nhỏ bé. Khương Thiên Tâm bỗng nhiên nói ra, ra ra, Sở Nam bỗng nhiên cái mũi có chút mỏi nhừ. Giờ khắc này, Sở Nam cảm nhận được một đoàn to lớn đại năng lượng, rất tự nhiên hiện lên tới, mà lại không có chút nào cự tuyệt khả năng. Đó là một đoàn đến chân tử khí năng lượng, năng lượng hiền hóa, tử khí đông lai, phảng phất một khắc này. Khương Thiên Tâm bỗng nhiên làm ra cái nào đó cực kỳ đáng sợ quyết định. Mà quyết định này liên quan đến tại Sở Nam vận mệnh biến hóa. Sở Nam không thấy mình khí vận biến hóa, có thể giờ khắc này, cái kia một đoàn tử khí đông lai đến chân năng lượng, để Sở Nam tránh thức tiếp nhận Khương Thiên Tâm. Đến chân, cái gì là đến chân? Cái kia chính là tuyệt đối chân thành, cực hạn thành ý, đem điểm này biểu hiện ra ngoài cũng không khó. Biểu hiện ra ngoài, ngưng tụ ra cực hạn tử khí, hiển hóa tử khí đông lai dị tượng, vậy liền rất khó, không dùng chủ động thu thập mà thu được năng lượng, hoặc là rác rưởi, muốn sao, cũng là cực hạn cực phẩm, mà hiển nhiên, cái này một đoàn tử khí cũng không phải rác rưởi. Sở Nam, chúc mừng ngươi hoàn thành đạo thứ nhất năng lượng thu thập. Lão đầu tử này, có ánh mắt, có đại phách lực, đại nghị lực, rất lợi hại, dám đầu tư a. Cổ Tuyết Giao tán thán nói, người đối thế gia quen thuộc như vậy, không hiểu Khương Thiên Tâm sao? Sở Nam trong lòng hỏi ngược lại, không hiểu, đây là một cái rất lợi hại thần kỳ nhân vật, Khương gia sừng sững không ngã, toàn bộ nhờ hắn một người chống đỡ. Cổ Tuyết Giao nghiêm túc nói. Sở Nam im lặng, người có thể có cảm giác động, ta rất lợi hại vui mừng, nói rõ ngươi cảm nhận được ta thành ý. Ngươi yên tâm, lần này quy điệp hạp cốc chuyến đi, ngươi gặp nguy hiểm, vậy ta liền sẽ không ngồi nhìn đứng ngoài quan sát, ta đi với ngươi một lần. Cái gì rắn, côn trùng, chuột, kiến, ta giúp ngươi toàn bộ chụp chết. Khương Thiên Tâm từ tốn nói, giọng nói kia lại tràn ngập khủng bố túc sát bầu không khí. Ra ra, không dùng, sự tình lần này, ta có thể giải quyết. Ngươi yên tâm, Sở Nam ngữ khí kiên định, hắn rơi tốt đẹp như vậy chỗ, tự nhiên cũng sẽ biểu hiện ra chính mình thành ý. Sở Nam, hôm qua sự việc, ta cũng không ngại, ngươi chớ để ở trong lòng, ta cũng sẽ không cùng Lý Cẩm Tú tranh giành. Ngươi nên làm như thế nào, liền làm như thế đó. Ta sẽ không làm ngươi khó xử, ta cùng ngươi cùng một chỗ, chỉ là phụ trách hầu hạ ngươi ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Ta sẽ đem chính mình xem như một cái hạ nhân, một cái thị nữ, làm tốt chính mình bản phận công tác. Khương Hiểu Họa ôn nhu nói, nàng thanh âm cũng không có cái gì tâm tình ở bên trong, nhưng là lời nói cũng phá lệ chân thành. Loại này không có chút nào tâm tình chập chờn phương thức nói chuyện, Sở Nam cũng là lần đầu tiên tiếp xúc. Bắt đầu hắn còn tưởng rằng Khương Hiểu Họa sinh lãnh cảm, nhưng lúc này tiếp xúc về sau, biết nàng bản tính như thế, Sở Nam trong lòng cũng có chút kỳ quái cảm giác. Đây là một cái bề ngoài ôn nhu hiền lành, nhu thuận nghe lời, trên thực tế nội tâm rất lợi hại kiên định, cũng rất cao lạnh, có chính mình độc lập chủ kiến thiếu nữ. Sở Nam gật gật đầu, nói, không có việc gì, ta tin tưởng các ngươi có thể rất dễ thân cận. Mặt khác, ngươi cũng yên tâm, không có thành lập được chính thức cảm tình trước đó, ta cũng sẽ không vì khó ngươi. ngươi có thể vô cùng tự do, ngươi là cô nương tốt, nhưng ta cũng không phải chim thú, cho nên cái này hôn ước đâu. Chúng ta trước lĩnh chứng, ngươi nếu là có một ngày muốn cách, tùy ý nói, ta tùy thời cách. Sở Nam ngữ khí rất lợi hại, kiên định, hắn biết Khương Hiểu Họa tính cách cao khiết. Đối với hắn cũng không có hảo cảm, cũng không có nửa điểm cảm tình. Sở Nam cũng sẽ không thật cho là hắn chính mình mị lực vô địch. Vừa ra trận Khương Hiểu Họa thì hoa si mê gái, trai, yêu mến hắn trận này hôn nhân. Song phương chỉ là rất lợi hại, chân thành cũng rất vui sướng tuân theo một cái ước định mà thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.